Tuyệt thế dược thần, chương 1139, Châu Hữu Lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại bên ngoài, muốn tìm được loại này đẳng cấp linh dược cùng bảo vật, thật đúng là không rất dễ dàng, nhưng là ở chỗ này, mọi người trên tay đều có thứ tốt, theo như nhu cầu, đem không muốn đổi đi ra ngoài, cần đổi tới, cái này lợi hại xa nhất, ngươi lần này tới, dẫn theo vật gì tốt chưa? Diệp Viễn đột nhiên hỏi, xa nhất vẻ mặt kiêu ngạo nói. Đương nhiên, chúng ta giao nhân nhất tộc Châu Hữu Lệ, thế nhưng mà giao dịch hội bên trên được hoan nghênh nhất giao dịch phẩm. Diệp Viễn nghe vậy hai mắt tỏa sáng, nói, Thương Hải Nguyệt Minh Châu có nước mắt, một giọt Châu Hữu Lệ có thể chống đỡ bách niên khổ tu. Ngươi có bao nhiêu năm Châu Hữu Lệ? Cái này Châu Hữu Lệ, đúng là chín đại chủ dược một trong. Diệp Viễn một mực đang tìm kiếm Châu Hữu Lệ hạ lạc, không nghĩ tới, đúng là tại đây giao nhân nhất tộc trong tay. Nhìn thấy Diệp Viễn nóng rực ánh mắt, xa nhất nói. Ta mang đến tốt nhất, chỉ có 50 vạn năm, hơn nữa chỉ có một giọt. Nghe được lời ấy, Diệp Viễn không khỏi lộ ra thất vọng thần sắc, nói. Trăm vạn năm Châu Hữu Lệ, các ngươi có lẽ có a, không biết, các ngươi giao nhân nhất tộc muốn đổi cái gì đó. 50 vạn năm đã là giá trị liên thành, cực kỳ hiếm thấy. Trăm vạn năm Châu Hữu Lệ, đó là có 102 kỳ chân. Mặc dù đặt ở giao nhân nhất tộc chính giữa, chỉ sợ cũng là cực kỳ chân quý tồn tại, bình thường thứ đồ vật, chỉ sợ không cách nào đánh động đến bọn hắn. Quả nhiên, xa nhất biến sắc, nói, cái này cũng không phải là xa nhất có thể làm chủ. Trăm vạn năm Châu Hữu Lệ, cái kia là tộc trưởng mới có tư cách vận dụng thứ đồ vật. Diệp Viễn cười nói, phàm vật đều có cái giá cả, Châu Hữu Lệ tuy nhiên chân quý. Nhưng là các ngươi giao nhân nhất tộc luôn luôn thiếu khuyết thứ đồ vật, bằng không thì, ngươi cũng sẽ không đến giao dịch này hội rồi. Xa nhất lộ ra vẻ do dự, mở miệng nói, kỳ thật ta lần này đến, là phụng tộc trưởng chi mệnh, phải thay đổi vài loại 50 vạn năm linh dược trở về. Chỉ là, coi như là đổi đã đến, chúng ta hải tộc luyện dược sư, cũng rất khó luyện chế ra thành phẩm đan dược. Diệp Viễn nghe xong, nở nụ cười, luyện đan loại sự tình này. Có thể không phải là hắn cường hạng sao? Ngươi muốn luyện chế cái dạng gì đan dược? Gặp Diệp Viễn cảm thấy hứng thú thần sắc, xa nhất kinh ngạc nói. Đại nhân ngươi còn có thể luyện đan? Chê cười, đại nhân nếu như không biết luyện đan, cái này thần vực sẽ không người hội rồi. Một bên Khương Thái Thương mỉa mai nói, xa nhất không để ý đến Khương Thái Thương trào phúng, mà là lần nữa cẩn thận đánh giá Diệp Viễn, hiển nhiên là có chút không quá tin tưởng. Diệp Viễn võ đạo thiên phú cao như thế, tuổi còn trẻ có thể có thành tựu như thế, dù là lại thiên tài, cũng cần khắc khổ tu luyện. Thiên tài như vậy võ giả, làm sao có thể sẽ là luyện dược sư? Đại nhân, cái này đan dược là cho chúng ta thiếu tộc trưởng luyện chế, thế nhưng mà yêu đan, hơn nữa tựu huyền giai đan dược. Xa nhất cùng cẩn thận nói, Diệp Viễn cười nói, cái này ngươi cũng không cần quản, ta chỉ hỏi ngươi, nếu như ta có linh dược. Hơn nữa giúp các ngươi luyện chế ra đan dược, có thể hay không giá trị bên trên một giọt trăm vạn năm Châu Hữu Lệ. Cái này, nếu như đại nhân thật có thể luyện chế, ta tin tưởng tộc trưởng có lẽ hội đáp ứng. Xa nhất suy nghĩ một chút, nói. Diệp Viễn gật đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, người cái này phái người hồi tộc trong xin chỉ thị tộc trưởng, đan dược sự tình, tự bao tải trên người của ta rồi. Xa nhất sững sờ. Nói, thế nhưng mà, ngươi còn không có hỏi là đan dược gì đấy. Diệp Viễn thản nhiên nói, đan dược gì với ta mà nói, đều đồng dạng, xa nhấp một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Bái kiến cuồng, chưa thấy qua như vậy cuồng, loại này hài khẩu, rõ ràng cũng có người dám khoa trương. Nếu như không phải Diệp Viễn trước khi một kiếm kia trấn trụ xa nhất, hắn hiện tại khẳng định một ngụm cắn đi qua. Bất quá đang mang thiếu tộc trưởng sinh tử tồn vong, xa nhất có thể không dám khinh thường, hay vẫn là phái người trở về bẩm báo tộc trưởng rồi. Xa nhất lại đem cần thiết linh dược nói một lần, Diệp Viễn sau khi nghe có chút kinh ngạc nói. Nguyên lai là từ hư khí linh đan, cái này yêu đan cũng không hay luyện chế. Là yêu tộc đỉnh phong đan đế, có thể luyện chế ra đến cũng là cực nhỏ cực nhỏ. Xem ra, các ngươi thiếu chủ bị người phá nội đan. Yêu nguyên tán loạn nữa à, một câu, làm cho xa nhất cá mắt trừng tròn xoe. Đại nhân vậy mà biết rõ từ hư khí linh đan, không phải do xa nhất không sợ hãi. Cái này từ hư khí linh đan chính là thượng cổ đan phương. Toàn bộ hải tộc cũng không có mấy người tộc đàn có đan phương, mà giao nhân nhất tộc chính là một cái trong số đó. Bất quá, có đan phương là một sự việc, có thể hay không luyện chế lại là mặt khác một sự việc rồi. Hải tộc tài nguyên vốn là thiếu thốn, thuật chế thuốc vốn tựu không phát đạt, muốn luyện chế ra đến, khó như lên trời. Xa gắt cái này một chuyến đến hối đoái linh dược, cũng chỉ là ôm là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn tâm tính, trở về tìm hải tộc luyện dược sư nếm thử một chút. Không nghĩ tới, Diệp Viễn vậy mà một câu nói toạc ra. Nhưng mà Diệp Viễn hạ một câu, trực tiếp làm cho hắn hỏng mất. Biết là biết rõ, bất quá bản thiếu gia chỉ là tại trên điển tịch đã từng gặp, nhưng là không có cụ thể đan phương, bản thiếu gia cũng không có luyện chế qua. Diệp Viễn nhún vai nói, cái kia bản thượng cổ điển tịch bên trên, chỉ có loại này yêu đan giới thiệu, nhưng là cụ thể như thế nào luyện chế, lại không có nói tỉ mỉ. Nếu như là ở kiếp trước, Diệp Viễn còn thật không dám đánh cái này cam đoan, nói nhất định có thể luyện chế ra đến. Nhưng là hiện tại, Diệp Viễn đối với dược thần hồn điển lý giải ngày càng tinh thâm, đan đạo thực lực đã cùng kiếp trước không thể so sánh nổi rồi. Tăng thêm Diệp Viễn cực kỳ vững chắc dược lý trình độ, Diệp Viễn có lòng tin tuyệt đối có thể luyện chế ra đến. Nhìn thấy xa nhất cái kia trương mướp đắng cá mặt, Diệp Viễn cười nói. Người yên tâm, bản thiếu gia ra tay, tuyệt đối so với các ngươi hải tộc luyện dược sư cường. Ta xem cái này giao dịch hội bên trên đan dược thập phần đoạt tay, ngươi một sẽ cùng theo ta đi là. Diệp Viễn theo bên cạnh hắn đi qua, xa nhất mới phát hiện. Những người khác dùng xem kẻ đần đồng dạng ánh mắt nhìn xem hắn. Khương Thái Thương theo bên cạnh của hắn đi qua, vỗ vỗ hắn cá đầu, thở dài. Kẻ đần, có thể không phải là người nào đều có thể thỉnh động đại nhân luyện đan. Ngao Khiên cũng theo bên cạnh hắn đi qua, mắng, ngu xuẩn, rõ ràng hoài nghi đại nhân thực lực. Đàm lão nhìn hắn một cái, thương cảm nói, lão đệ, người cái này nhãn lực, có thể quá kém. Triệu Thiên so những người khác tốt hơn nhiều. Cười nhẹ nhàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tâm đi, trên đời này không có Diệp công tử luyện chế không xuất ra đan dược. Xa nhất vẻ mặt mộng bức, bất quá hắn cũng ý thức được, Diệp Viễn đại nhân luyện đan trình độ, giống như thật sự rất cao. Cao đến hắn không cách nào tưởng tượng. Dạo qua một vòng, Diệp Viễn tại một cái quầy hàng bên trên ngừng lại, một ít tiết rễ cây, đưa tới chú ý của hắn. Quầy hàng bên trên, hai người chính cãi lộn không thôi. Lão tả, cái này có thể sẽ là của ngươi không phải rồi. Chúng ta trước đó lần thứ nhất thế nhưng mà đã nói rồi đấy. Tinh La Thiên Phách đan đổi bàn long linh căn, ngươi bây giờ lại không đổi rồi, là có ý gì? Một gã võ giả dắt cuống họng hô, chủ quán lão tả mặt không biểu tình nói. Bàn long linh căn chân quý, chính ngươi chắc hẳn cũng biết. Ta lần trước tựu theo như ngươi nói, thấp nhất là trung phẩm Tinh La Thiên Phách đan. Thế nhưng mà ngươi mang đến, nhưng lại hạ phẩm, để cho ta như thế nào với ngươi đổi? Lão tả, Tinh La Thiên Phách đan thế nhưng mà huyền giai đan dược, nào có tốt như vậy luyện chế? Ngươi muốn trung phẩm, đây không phải ép buộc sao? Người nọ mặt đỏ tới mang tay nói, cách chương.